Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, đi tới giữa đường. Ha ha, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Zazesu, thật là không có nghĩ đến. Một lần nữa cùng các ngươi cùng nhau nhiệm vụ, là ở là quá sung sướng. Naruto ở tốc độ cao đang di động, cũng không uổng kêu la om sòm. Kakashi không còn gì để nói, nhìn Naruto, nhưng vẫn là cười cười. Dù sao Naruto vẫn là cùng trước đây giống nhau, không có đổi a, vẫn là một dạng tính cách a. Mà giờ khắc này Kakashi ánh mắt có nhìn về phía, lúc này chăm chú nhìn bốn phía mà không để ý Naruto Sasuke. Cũng cười cười, có thể nói lúc này Kakashi ở nhìn thấy Sasuke đều sẽ không tự chủ được túc nhiên khởi kính. Đây là đối với Sasuke kính nể. Dù sao hôm nay Konoha có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng đều là nguyên vu. Cái này bất mãn 16 tuổi thiếu niên a. Hơn nữa Sasuke càng là thân là Obito đệ đệ, để Kakashi trong lòng có chủng không có lỗi mình đã chết đi đồng bọn, cũng để cho chết đi Obito còn có Obito cha mẹ của cảm thấy vui mừng. Còn như bên kia, tuy là mạnh mẽ đà khởi vui cười, thế nhưng ánh mắt kia lại không khỏi mang theo một tia ảm đạm cùng thương tâm Sakura. Kakashi nhưng không có biện pháp. Đối với Sakura, Kakashi chỉ có thể nói xin lỗi. Mặc dù nói Kakashi là Sakura lão sư, hơn nữa Kakashi đã cùng Sakura cực kỳ quan tâm, trả lại cho Sakura rất nhiều trợ giúp. Thế nhưng Kakashi biết, Sakura hiện tại tuy là cũng là hoài niệm cái này đội bầy, thế nhưng thiếu Sasuke, hay là đối với Sakura có đả kích. Thế nhưng Kakashi nhưng cũng đang hơi may mắn, bởi vì Kakashi biết, nếu không phải là Sasuke nguyên nhân, để Naruto nhận thức thêm một bậc đến nhân sinh cùng ánh mắt của người khác. Có một số người sinh kinh nghiệm, nếu không, sẽ ở Sakura cái chủng loại kia trong ánh mắt, gắt gao đi truy tầm lấy Sasuke. Điểm này, Kakashi lại đúng khẳng định. Bất quá bây giờ Kakashi đối với Sakura cũng là ôm tự hào. Dù sao Sakura mặc dù không là mình dạy dỗ, thế nhưng một ngón kia chữa bệnh nhẫn thuật, nhất là dựa vào quanh năm ở trên chiến trường tích lũy nhiệm vụ, lấy được tích phân tại nhẫn thuật trong các đổi Sunet đại nhân nhẫn thuật, quái lực quyền, còn có âm chi phong ấn, cũng dựa vào cùng với chính mình trợ giúp. Ở trong đại học nghe xong rất nhiều lần Sunet đại nhân đi học cùng giảng dài. Có thể nói nếu không phải là Sunet đại nhân hiện tại thức tỉnh mộc độn, phòng trừng Sakura đều sẽ bị gọi là tiểu Sunet. Ba cái đệ tử đều có thành tựu như vậy, làm lão sư Kakashi tự nhiên kiêu ngạo. Đương nhiên cái này phút chốc, Kakashi vẫn là nhớ lại Uchiha Sasuke. Thế nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Nhưng Kakashi biết, ở tiêu diệt Điền Quốc thời điểm, một lần kia, Kakashi gặp Sasuke, cái kia một thân màu trắng kimono, còn có cái kia bề ngoài lạnh lùng, cùng với một ngón kia Chidori, đem chính mình sáng tạo Chidori mở rộng đến cực hạn nhất định. Đứng đầu nhất uy lực, kỳ lân. Cái này có thể nói gia nhập lôi thuộc tính chất biến hóa nhẫn thuật. Có thể nói một lần siêu việt chính hắn một mới thành lập giả. Đương nhiên trong đó có một bộ phận là mình hiện tại chuyên tu đao pháp duyên cớ. Nhưng là không thể không nói Sasuke thiên phú cùng hiện tại thực lực, nhất là cặp kia Mangekyo Sharingan, nhưng là bắc tồn tại a. Cái này phút chốc trước đây có Mangekyo Kakashi là sâu đậm biết nó lợi hại. Mà khi hồi tưởng lại đây hết thầy Kakashi, luôn luôn trùng, bỗng nhiên rơi lệ cảm giác. Dường như lúc đó hạ nhẫn sát hạch thời điểm, một màn kia bây giờ còn đang trước mắt. Bất quá, làm Kakashi vẫn còn nhớ thời điểm. Lúc này Sasuke cũng đã lên tiếng. Kakashi lão sư. Chú ý, chúng ta sắp tiếp cận sa mạc. Tiến nhập sa mạc cách Lâu Lan sẽ không xa. Hơn nữa không khí bây giờ có chút quỷ dị a. Gia Giê-xu từ từ nói rằng, thế nhưng khóe miệng cũng lộ ra chẳng đáng. Mà Naruto lại đã sớm đưa tay bỏ vào trên đùi nhẫn cụ trong túi sách. Còn như Sakura đã từ lâu nắm chặt nắm tay. Còn như Kakashi, đối với sát khí một hồi mẫn cảm, nhưng là lại cũng cảm thấy một cỗ không có sinh mạng mùi vị. Mà chính như Kakashi suy nghĩ, đang ở Sajesu tiếp cận sa mạc cái kia phút chốc thời điểm. Một hồi màu đen đồ đạc cuồn cuộn mà đến, đã sớm định thần Sajesu, đã biết đối mặt mình là cái gì. Kugusu no Juru, rất nhiều khôi lỗi, khoảng chừng có mấy trăm cái. Sajesu khinh thường cười cười, mà Kakashi đã đem tay của mình bỏ vào trên chuôi đao. Bỗng nhiên co lại, chính là một đạo hào quang màu đỏ ngòm, mà cái kia bên người rất nhiều khôi lỗi cũng trở thành vì vật hy sinh. Naruto Rasengan cái này phút chốc tuyệt không khoa học bạo phát. Chỉ thấy Naruto trên tay viên thuốc, liều mạng xuất hiện, quả thực cùng pháo đài giống nhau. Đối với này khác Naruto, Sajesu chỉ có thể nói, chakra khống chế lực tăng nhiều, còn có chiêu thức liên tiếp, đã đối chiến độ nhạy cảm, rõ ràng muốn so với trước đây, mạnh hơn nhiều lắm, còn như Sakura, một quyền kia toái một cái quái lực quyền, uy lực 10 phần A, mà giờ khắc này Sajesu cũng muốn bắt đầu chiến đấu, dù sao đồng bạn thân mến đều động thủ. Chính mình không động thủ, làm sao có thể chứ? Sajesu hai tay phóng tới cái bụng trước thành ôm tròn hình dáng. Từ từ liền thấy, giữa hai tay có chakra lưu động, một cái màu vàng Rasengan xuất hiện. Đây là hỏa thuộc tính biến hóa Rasengan. Sajesu cười cười, chứng kiến trong tay có chút lớn Rasengan, hướng về phía lúc này vẫn còn ở chơi viên Naruto nói rằng. Bên ngoài, Naruto, xem ta chiêu này, cũng là Rasengan, nhưng là lại gia nhập hỏa thuộc tính biến hóa. Ngươi phong thuộc tính, có hay không gia nhập vào quá Rasengan trong đâu? Nếu là không có, sẽ nhìn một chút ta đây nhất chiêu A. Bảo viêm Rasengan, giữa hai tay Rasengan, trực tiếp bị Sajesu hai tay ném một cái, ném tới cái kia đông đảo khôi lỗi trong. Giống như mặt trời Rasengan, tản ra nhiệt độ cao cùng quang mang. Ở Naruto trong ánh mắt có chút chói mắt, nhưng là khi cái này hỏa thuộc tính Rasengan, ở đụng tới khôi lỗi thời điểm, khôi lỗi trực tiếp bị đốt thành tro. Cái này có thể nhìn ra cái này Rasengan nhiệt độ cùng uy lực. Làm Rasengan rơi từ từ chìm đến trong sa mạc phía sau. Chu vi hạt cát bị đốt đỏ bừng. Thời khắc này khôi lỗi cũng trên cơ bản đều ở đây dưới nhiệt độ đổi thành tro tàn. Dù sao loại này khôi lỗi là sử dụng đầu gỗ làm. Ở hỏa diễm dưới, chỉ có thể hóa thành tro. Sau đó, liền chứng kiến, màu vàng kia thái dương một dạng Rasengan. Ở nơi này phút chốc, đụng, thanh âm to lớn ở nơi này mênh mông vắng lặng trong sa mạc. Trong giây lát phát ra một tiếng vang thật lớn, hỏa quang vang khắp nơi, Rasengan nổ tung, mang theo cường đại sóng nhiệt cùng gió nóng, đem lúc này đứng ở trên cây mấy người, bị gió thổi đung đưa trái phải. Kakashi, thật là cường đại uy lực, quả thực giống như vĩ thú pháo giống nhau, tuy là cùng vĩ thú pháo còn có chút chênh lệch, thế nhưng cái kia nhiệt độ nhiệt lượng. Nhưng cũng đền bù chênh lệch, dáng vẻ như vậy nhẫn thuật, đang gia tăng chakra uy lực sẽ càng mạnh, ở đại chiến tranh, lại đúng là một cái đại sát khí a. Naruto, không ngờ tới, Sajesu cũng học xong một chiêu này a. Bất quá Jiraiya nói qua, phòng trợ hỏa thế, cũng không biết ta Raizen Shuriken, dung hợp Sajesu cái này bạo viêm Rasengan phía sau. Uy lực mạnh bao nhiêu? Sakura, đây chính là Sajesu thực lực sao? Thật cường đại, hít thở không thông một dạng cường đại. Ta bây giờ còn là cuối cùng. Sasuke ta không sánh bằng. Zetsu ta cũng không sánh bằng. Hiện tại Naruto ta cũng không phải đối thủ. Quả nhiên ta đội 7 yếu nhất. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không ở cản trở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.